Chương 3981, ca nữ, 24. Cơm nước xong xuôi về sau, Đường Hữu Huy không yên lòng Đường Quả một người trở về, nhất định phải đưa nàng đưa đến nàng chỗ ở, nhìn xem nàng đi vào mới yên tâm đi. Đường Quả quay đầu nhìn về phía Đường Hữu Huy, không nghĩ tới hắn lại đi về tới, giọng nói có mấy phần cao hứng nói, đúng, đại muội, qua mấy ngày ta không tại bến tàu làm. Đường Quả biết rõ cái này sự tình, tiếp tục nghe Đường Hữu Huy nói, ngày kia ta muốn đi một cái đại lao bản bên người hỗ trợ, yên tâm đi, đại lao bản là làm đứng đắn sinh ý, người rất không tệ, cho tiền lương so bến tàu muốn cao rất nhiều lần. Đại muội, ngươi chờ, chờ đại ca trở nên nổi bật, liền đến Tiên Nhạc Tư tiếp ngươi. Được. Đường Hữu Huy tâm lý buông lỏng, vẻ mặt tươi cười rời đi. Rõ ràng y dì phục một thân vô cùng bẩn y dì phục, thế nhưng là đi tại sạch sẽ trên đường phố, phối hợp nụ cười của hắn, hoàn toàn không có một chút giữ gìn hòa bình cảm giác. Đường Quả cảm thấy, nếu như nguyên kịch bản bên trong, Đường Hữu Huy người đại ca này không chết, không chừng thật có thể đi theo cái kia đại lao bản làm ra một ít chuyện đến, đem nguyên chủ theo Tiên Nhạc Tư tiếp đi không phải cái gì nằm mơ. Đường Hữu Huy cùng cái nào đại lao bản, theo người nghe không có nâng. Đường Quả lại biết, Đường Hữu Huy xảy ra chuyện thời điểm là từ lúc nào. Tại mấy tháng phía sau một chiếc xa hoa tàu thủy bên trên, tàu thủy thượng hạng giống đều là chút ít đại nhân vật. Lúc ấy mở ở trên biển tàu thủy, không biết làm sao bốc cháy, người ở phía trên không ai sống sót. Chết ở phía trên người, trong đó một cái cũng là Đường Quả mục tiêu, Chu gia Chu Kích, cũng chính là bây giờ Chu gia đại thiếu gia, Chu gia người cầm lái. Liên quan tới bốc cháy chuyện này, nàng cảm thấy đơn giản, hơn phân nửa là trên buôn bán ác tính cạnh tranh, có người cố ý hành động. Đường Quả đi vào nhà, An Hoa liền đến. Tiểu thư, có thư của ngươi. An Hoa đem thư giao cho Đường Quả mở ra xem, là tòa báo bên kia hồi âm. Đại ý là, nàng viết thiên kia văn trường, đã bị áp dụng. Bọn họ còn chọn lựa một cái ngày tốt lành, cũng chính là ngày kia leo lên đi. Bên trong còn có đối Đường Quả đủ loại ca ngợi từ, những lời này, Đường Quả cười một tiếng mà qua. Đường Quả gửi bản thảo liền dùng bút danh, chỉ là đem địa chỉ lưu nơi này, tòa báo không có việc gì sẽ không đi nghe ngóng nơi này ở người nào, hiện nay không biết Đường Quả chính là vị kia Tiên Nhạc Tư chiêu bài. Dưới tình huống bình thường, bọn họ đều là trèo lên văn chương, lại cho soạn bản thảo người phát một phần loại báo còn có cho tiền thù lao gửi trở về. Sở dĩ cho Đường Quả chuyên môn viết một cái hồi âm, là bởi vì nàng văn chương quá tốt. Đường Quả suy nghĩ một chút, lại đem chính mình dành thời gian viết tiểu thuyết gửi đi ra ngoài một phần nhỏ, dùng còn là sơn gian nhân cái này bút danh. Viết là loạn thế yêu hận tình cựu cố sự, rất phù hợp thời đại này thẩm mỹ. Làm xong những này, nàng cảm thấy hơi mệt, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày thứ ba, Đường Quả văn chương đăng báo. Loạn thế mới nói, sơn gian nhân, lập tức trở thành nhìn qua báo chí thảo luận điểm nóng. Thảo luận đến kịch liệt nhất, thì là đám kia học sinh. Nếu như Đường Quả ở trường học, liền sẽ nhìn thấy một ít học sinh bởi vì thiên văn chương này, cùng người tranh luận đến mặt đỏ tới mang tai. Bất kể như thế nào, sơn gian nhân cái này dù sao, tại học sinh bên trong nhấc lên một cỗ thủy triều, cho dù có rất nhiều người không đồng ý sơn gian nhân quan điểm, bởi vì bên trong có thật nhiều quan điểm rất ý mới, thậm chí đối một chút tư tưởng cổ xưa người, không dễ như vậy tiếp nhận. Nhưng đám này tiếp thụ qua mới tư tưởng giáo dục các ho cờ sinh, đối sơn gian nhân lại là tôn sùng không được. Ở sân trường bên trong, đều có thể nhìn thấy một cái cảnh tượng, rất nhiều học sinh bưng lấy một tấm báo chí, trên mặt đều là sơn gian nhân thiên kia loạn thế mới nói, một mực tại xem càng si mê, phảng phất nhìn thấy mối tình đầu tình nhân. Đường Hữu Sinh tìm đến Đường Hữu Thư thời điểm, liền gặp đối phương bưng lấy một tấm không báo chí, tại nhớ kỹ sơn gian nhân thiên kia văn chương. Quá tốt, viết quá tốt, quả thực nói ra tiếng lòng của ta. Cái này sơn gian nhân, thật là đại tài a. Đường Hữu Thư nhịn không được cùng Đường Hữu Sinh chia sẻ. Đường Hữu Sinh hiện tại phiên đây, ứng phó xuống, liền mở miệng nói, Hữu Thư, ngươi nơi đó còn có tiền không có, trước cho ta mượn chút đi.